Năm 2010, tại thành phố Chu Châu, trực thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân đã bị sát hại dã man và phi tang xác tại căn nhà hoang. Vụ án chỉ mất chưa tới một ngày đã có thể phá giải. Nhưng cho đến tận bây giờ thì người dân của thành phố Chu Châu vẫn không thể quên được. Vậy thì vụ án đó là gì? Hãy cùng theo chân Kỳ Án X trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. 6 giờ 40 phút sáng, tiếng còi xe cảnh sát đã hú vang. Khu vực nhà liền kề bỏ hoang đang rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh. Mọi người không biết có chuyện gì đã xảy ra, những tiếng bàn tán xôn xao rộn ràng cả một góc. Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực, giải tán đám đông và bắt đầu điều tra. Theo đó thì sáng nay, tại đồn có nhận được báo án về việc phát hiện ra thi thể của một người đàn ông ở trong dãy nhà liền kề. Ban đầu, cảnh sát còn bán tín bán nghi, nhưng khi người báo án mô tả rất chi tiết thì buộc đội điều tra sẽ phải lên đường để xác thực. Thi thể là nam giới, tư thế nằm thẳng hai tay hai chân thả lỏng tự nhiên, nằm trong góc nhà ngay gần nhà vệ sinh, được che đậy qua loa bằng rất nhiều giấy báo và bìa cắt tông. Nạn nhân không mặc quần áo, phần dương vật bị cắt gần đứt lìa. Một vết đâm ngay bụng ở trên rốn và một vết đâm ở trên bả vai, rất nhiều vết cháy xước ở trên cánh tay và ngực. Không tìm thấy quần áo, điện thoại hay giấy tờ tùy thân, thi thể được di chuyển về phòng pháp y chuyên sâu. Một đội ở lại hiện trường để tìm kiếm manh mối, đội khác thì chịu trách nhiệm tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Thành phố Chu Châu vào những năm 2010 là một trong những thành phố công nghiệp quan trọng của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đây là một trung tâm kinh tế, giao thông và sản xuất lớn ở trong khu vực. Khu nhà liền kề nằm ở phía ngoại ô, giáp với con sông Tương. Khu nhà này trước đây đã được đưa vào xây dựng thành khu nhà ở cao cấp, nhưng sau này lại gặp phải sự phản đối lớn từ phía chính phủ vì yếu tố môi trường. Khu nhà chỉ cách khu công nghiệp, các nhà máy, nhà xưởng bán kính chưa đến 1 km, do đó mà khởi công xây dựng chưa được bao lâu thì đã bị cưỡng chế, buộc dừng lại toàn bộ. Hiện tại thì khu nhà mới chỉ được xây dựng được phần thô, chưa chát phần xi măng hay sơn tường, mái nhà cũng chưa được lắp đặt. Căn nhà hoang tìm thấy xác nạn nhân nằm ở cuối dãy, ngay sát mé bờ sông. Kinh tế phát triển kéo theo rất nhiều tệ nạn, vấn nạn ma túy vào năm 2010 cũng ở mức báo động. Khu nhà liền kề này cũng là nơi tập trung của những thành phần bất hảo, người nghiện, người vô gia cư. Dù đã nhiều lần ra quân trấn áp và giải quyết nhưng cũng chưa được bao lâu thì lại đâu vào đấy. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở vị trí khá khuất, nếu không có người báo án thì rất có thể vụ án còn rất lâu nữa mới được phát hiện. Ở trong căn nhà hoang có rất nhiều chai nhựa, hộp cơm và kim tiêm, không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay quần áo của nạn nhân. Theo vết thương được tìm thấy thì số lượng máu phải nói là lớn hơn nhiều so với dấu vết tại hiện trường. Đây chỉ là hiện trường vứt xác, không phải là hiện trường của vụ án mạng. Sàn nhà tìm được rất nhiều dấu giày khác nhau. Ở gần vị trí của thi thể phát hiện được 3 dấu giày thuộc 3 kích cỡ. Theo đó thì một kích cỡ là size 38, vân giày gợn sóng thuộc về loại giày thể thao chạy bộ ngay ở phía dưới chân nạn nhân. Dấu giày khá rõ, mũi giày hướng vào bên trong và có sự di chuyển qua lại. Dấu vết thứ hai có kích thước nhỏ hơn và khoảng 36-37, không có vân sóng rõ như dấu giày trên, có khả năng cao là đeo dép bệt. Lần này thì dấu vết lại nằm về phía ở gần vùng đầu và vùng vai của nạn nhân, cũng có dấu hiệu di chuyển qua lại. Cả hai dấu giày đều có kích thước nhỏ, giống như là size giày của phụ nữ. Hướng di chuyển của cả hai đều thẳng vào vị trí đặt thi thể và quay trở lại, không có dấu vết kéo lê hay dấu vết bất thường nào khác. Dấu giày thứ ba rõ nét nhất, hướng di chuyển vào trong và dừng ngay ở phần eo nạn nhân. Ngoài dấu giày thì còn tìm thấy hai vệt tròn song song. Theo như chuyên gia phân tích hành động thì đây chính là hành động quỳ gối xuống ngay ở bên cạnh nạn nhân. Dấu giày thứ ba có sự di chuyển nhiều hơn, đi vào và đi ra liên tục, không giống như hai dấu giày còn lại. Ngay tại khu vực tay của nạn nhân thu giữ được dấu vân tay lạ, có thể đối chiếu để tìm kiếm hung thủ. Ngoài ra thì phía điều tra còn tìm thấy một chiếc cúc áo có ký hiệu logo thuộc về hãng Adidas. Mẫu áo này được xác định là áo polo dành cho các hoạt động thể thao. Đội điều tra cũng tìm được manh mối ở phía ngoài cửa của căn nhà. Theo đó thì sàn nhà có dấu vết sạch bụi theo hình dáng thon dài. Ban đầu đội điều tra chưa hình dung được đây là dấu vết do đâu. Nhưng khi so sánh và thử nghiệm thì dấu vết ở trên sàn được xác định là vùng lưng của nạn nhân. Hung thủ khi mà phi tang đã rất chần chừ, giống như việc là xách một vật nặng quá lâu nên mỏi và thả xuống. Vết máu cũng nhỏ giọt từ cửa tới nơi đặt thi thể. Ở phía ngoài sân có ghi nhận dấu vết bánh xe và máu, máu trùng khớp với ADN của nạn nhân. Như vậy là hung thủ khi phi tang đã dùng ô tô để vận chuyển và hung thủ có ít nhất là 3 người. Tính chất của vụ án được xác định không phải là cướp của, có khả năng cao là hận thù có liên quan đến tình cảm. Nạn nhân là nam giới, có độ tuổi từ 48 đến 50 tuổi. Nạn nhân có thân hình khá cơ bắp và lực lưỡng, cao khoảng 1m68 và nặng khoảng 65kg. Ở trên người nạn nhân có ghi nhận rất nhiều vết xây xước do vật nhọn gây ra, vết đâm nông ngay ở bả vai không gây nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương ở giữa bụng sâu khoảng 18cm, có trúng động mạch chủ bụng khiến cho nạn nhân mất máu và ra đi ngay lập tức. Ngoài ra thì tại phần dương vật cũng đã bị hung thủ tấn công. Vết thương này xảy ra khi mà nạn nhân đã rơi vào trạng thái giữa ranh giới sống và chết. Dương vật đang trong trạng thái căng cứng, toàn bộ phần gân đã bị cắt đứt hoàn toàn và chỉ còn dính lại lớp da bên ngoài. Hung thủ đã ra tay rất dứt khoát. Khi khám nghiệm phần nội tạng, xác định là nạn nhân có dấu hiệu bị xơ gan giai đoạn đầu. Ngoài ra thì không tìm thấy bệnh lý nào nguy hiểm và cũng không tìm thấy được thành phần thuốc mê hay chất độc. Nạn nhân bị tấn công trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Hung khí gây ra vết thương được xác định là một con dao nhọn và có chiều dài từ 20 cho đến 22cm. Theo suy luận của phía đội điều tra, hung thủ tấn công nạn nhân có chiều cao thấp hơn nên tấn công vào vùng bụng là vị trí thuận tay nhất của hung thủ. Có thể ban đầu hung thủ là muốn tấn công phần ngực nhưng không trúng. Sau đó thì đã gây ra vết thương ở ngay vai, tiếp đến thì mới đâm vào phần bụng để kết thúc mạng sống. Báo cáo pháp y đã ghi nhận nạn nhân tử vong trong khoảng từ 1 cho đến 2 giờ trước khi được phát hiện. Điều quan trọng nhất ở trong quá trình phá án là xác định được danh tính của nạn nhân để từ đó tìm kiếm các mối quan hệ xung quanh và khoanh vùng nghi phạm. Hình ảnh của nạn nhân được cập nhật ở trên các báo đài và các phương tiện truyền thông nhờ người dân hỗ trợ xác định danh tính. Cùng với đó là cuộc họp xoay quanh vụ án cũng được diễn ra. Cảnh sát đã đưa ra hướng đi rất rõ để tìm kiếm hung thủ ở trong vụ án như sau. Thứ nhất là thời gian nạn nhân tử vong chỉ cách thời gian thi thể được phát hiện từ 1 cho đến 2 tiếng, tức là hiện trường gây án rất gần với hiện trường vứt xác. Thứ hai là phân tích dấu vết bánh xe, tìm thấy chiếc xe khả nghi dựa vào camera ở trong thành phố. Từ tuyến đường chính muốn đi vào khu vực nhà hoang thì chỉ có một con đường duy nhất. Và rất may trên con đường này có lắp đặt camera giao thông và có thể truy xét thêm thông tin từ đây. Thứ ba, hung thủ có khả năng chống trinh sát mạnh mẽ và không để lại quá nhiều dấu vết, nhưng lại hớ hênh để lộ dấu vân tay tại vị trí cổ tay của nạn nhân. Đây là cố tình hay vô ý, dấu vân tay cần được nhập vào dữ liệu quốc gia để đối chiếu. Ngay sau khi cuộc họp được triển khai thì đội điều tra đã đi từng bước và đã thu thập được khá nhiều manh mối như sau. Đầu tiên là theo dữ liệu camera vào khung giờ sáng sớm, ngay ở khúc ngã rẽ vào khu nhà ở liền kề, camera của siêu thị đã thu thập được và điều tra. Thời gian gây án không bao lâu trước khi bị phát hiện, đồng nghĩa với việc hung thủ cũng đã vận chuyển thi thể cách thời gian báo án không bao lâu. Đội điều tra đã khoanh vùng là từ 6 giờ cho đến 6 giờ 40 phút sáng khi mà cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án. Phương tiện di chuyển rất nhiều vào khung giờ trên, cảnh sát đã phải mất rất nhiều thời gian xem đi xem lại các đoạn băng ghi hình. Đối tượng tìm kiếm là hai người phụ nữ và người đàn ông dựa vào dấu giày để lại tại hiện trường. Rất may mắn, manh mối lộ diện, theo đó thì vào khoảng 6 giờ 5 phút sáng, có một chiếc ô tô sedan hiệu Hyundai do một người phụ nữ cầm lái. Ở bên cạnh ghế phụ cũng có ghi nhận hình ảnh một cô gái. Chiếc xe di chuyển với tốc độ khá nhanh. Sau đó thì vào khoảng 6 giờ 27 phút sáng thì chiếc ô tô đã trở ra, vẫn là hai người phụ nữ khi nãy ngồi ở trên xe. Biển số xe được xác định là thuộc về Trần Vĩ Hào, 48 tuổi, địa chỉ thường trú, chỉ cách hiện trường nơi phát hiện ra thi thể 7km. Manh mối này phù hợp với nhận định trước đó của đội điều tra. Cảnh sát sau đó đã cho người tới nhà của Trần Vĩ Hào để thu thập thông tin. Tiếp theo là dấu vân tay tại hiện trường. Sau khi nhập vào hồ sơ tội phạm quốc gia thì dấu vân tay này trùng khớp với bác Văn, 34 tuổi. Bác Văn thuộc nhóm đối tượng cần phải giám sát của thành phố khi liên tục thực hiện các vụ cướp giật và gần đây nhất có liên quan đến việc sử dụng chất kích thích. Nghi phạm bác Văn đã ngay lập tức ở trong danh sách cần tìm kiếm trên diện rộng. Ngay khi vụ án đang có khởi đầu thuận lợi thì phía cảnh sát cũng nhận được cuộc gọi như sau. Người nhận tự gọi mình tên là Nhã Đình, là thư ký của công ty có trụ sở tại trung tâm thành phố. Cô cho biết thông tin về vụ án mà cô vừa xem được và hình ảnh của nạn nhân rất giống với giám đốc phòng nhân sự Trần Vĩ Hào. Nhã Đình được mời đến trụ sở, cô cũng cung cấp khá nhiều thông tin quan trọng như sau. Theo đó thì sếp của cô, Trần Vĩ Hào, năm nay 48 tuổi, là người có tham vọng và hơi độc tài. Vĩ Hào rất khó trong công việc, nhân viên chỉ cần sai sót một đến lần thứ hai thì sẽ bị Vĩ Hào đuổi thẳng tay. Nhã Đình đã làm thư ký cho Vĩ Hào cũng gần được một năm nay. Sáng nay, không thấy Vĩ Hào đến công ty, Nhã Đình có gọi nhiều cuộc gọi nhưng nạn nhân không bắt máy, sau đó thì tín hiệu bị ngắt. Theo như nhận xét của Nhã Đình, việc nạn nhân bị tấn công, rất nhiều người trong công ty theo dõi vụ án ở trên báo đài đều có biết, nhưng mọi người không ai thèm báo cáo bởi vì hầu hết đều không ưa Vĩ Hào. Trong công ty, Vĩ Hào là một tay sát gái chuyên nghiệp. Vĩ Hào thường xuyên có hành động đụng chạm cơ thể và hay nhìn chằm chằm vào các vùng nhạy cảm của nhân viên nữ. Nhã Đình cũng từng là nạn nhân của việc đó. Tuy nhiên, chồng của Nhã Đình là một tay xã hội đen mới ra tù, cho nên Vĩ Hào cũng có rất nhiều hạn chế với cô. Anh ta chỉ giả vờ say xỉn rồi ôm cô, còn ngoài ra thì chưa từng đi quá giới hạn. Nhưng Nhã Đình cũng nghe được rất nhiều thông tin về việc trước đây Vĩ Hào có bắt thư ký đi công tác cùng và cưỡng ép quan hệ, nếu không thì sẽ đuổi việc. Đây cũng chỉ là lời đồn, bản thân Nhã Đình cũng không xác định được tính chính xác, nhưng cô thừa nhận việc Vĩ Hào thường xuyên có hành động đụng chạm vào các nhân viên nữ. Cũng theo Nhã Đình thì Vĩ Hào có đến tận 3 người vợ. Hai người vợ trước đều đã ly dị trong tức giận vì bị Vĩ Hào đánh đập. Đến người vợ thứ ba này thì cũng chỉ mới cưới gần đây thôi. Mối quan hệ xung quanh của Vĩ Hào cũng rất rộng. Hào thường xuyên phải đi công tác, gặp gỡ và giao lưu với các đối tác khác nhau. Nhã Đình cũng cho biết tối ngày hôm qua, Vĩ Hào đã có cuộc nhậu đến tận 1 giờ sáng tại một nhà hàng đồ Âu. Sau đó thì nhóm của Vĩ Hào đã tiếp tục đi tăng hai ở quán karaoke. Lúc này, Nhã Đình được cho về nghỉ ngơi. Cô không rõ là xếp mình về nhà vào lúc nào cho tới khi nhìn thấy nạn nhân ở trên bản tin. Tiếp đó thì nghi phạm Bác Văn cũng đã bị bắt giữ khi hắn đang phê ma túy ngay tại khu vực gầm cầu. Khi bị bắt về đồn, Bác Văn có chút run rẩy, hắn lo sợ và không dám nhìn thẳng vào viên cảnh sát. Khi đưa ra chứng cứ là dấu vân tay của hắn và hắn đang là nghi phạm chính ở trong vụ giết người thì Bác Văn đã giãy nảy, không nhận tội. Hắn cho biết hắn không giết người mà chỉ trộm đồ. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng, hắn trở về căn nhà hoang nơi hắn thường dùng để trú ẩn, để phê ma túy. Khi hắn vừa vào, đã nhìn thấy rất nhiều vết máu ở trên sàn. Lần theo vết máu, hắn hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông nằm đó với những vết thương. Ban đầu hắn định bỏ chạy, nhưng nhìn thấy ở trên tay người đàn ông hiện vẫn đang đeo một chiếc đồng hồ, có vẻ là đắt tiền cho nên hắn đã quyết định lấy trộm. Lấy được đồng hồ, Bác Văn bắt đầu suy nghĩ về việc báo công an. Không phải là hắn tốt bụng gì, mà nơi thi thể của nạn nhân lại chính là chỗ ở của hắn. Và nếu như cứ để thi thể ở đây mà khi bốc mùi, bản thân hắn cũng sẽ dễ bị nghi ngờ, cho nên hắn đã quyết định gọi báo án. Hắn khăng khăng là cả đêm ngày hôm qua, hắn đã góp tiền cùng với một người bạn khác đi mua vui tại khách sạn, cả hai đã gọi một em gái đến phục vụ. Camera và chủ khách sạn cũng đã được đối chiếu với lời khai và xác nhận là 6 giờ sáng Bác Văn mới rời khỏi khách sạn, hắn cũng chỉ điểm bán chiếc đồng hồ cho cảnh sát. Tiếp theo, cảnh sát điều tra những người vô gia cư, những thanh niên bất hảo có mặt ở tại khu nhà hoang vào thời điểm xảy ra vụ án. Đa số những người được thẩm vấn đều thuộc tuýp thành phần bất hảo. Những câu trả lời cợt nhả, dài dòng, không đúng mục đích khiến cho cảnh sát không thu thập được thông tin cần thiết. Nhờ đến lời khai của thư ký Nhã Đình tối ngày hôm qua, nạn nhân có đi tăng hai tại quán karaoke. Tại quán karaoke, cảnh sát cũng đã trích xuất được thời gian mà nhóm người nạn nhân rời đi là vào khoảng 4 giờ 30 phút. Nhóm người ra khỏi quán khá loạng choạng, đi không vững, sau đó thì nhanh chóng lên một chiếc xe đã được đậu sẵn, chiếc xe thuộc về chủ sở hữu của quán karaoke. Anh Hoàng, chủ quán karaoke cho biết nhóm người của Trần Vĩ Hào chính là khách VIP, chính vì vậy mỗi khi nhóm ghé qua thì sẽ được nhân viên của quán đưa đón về tận nhà. Thẩm vấn lời khai của người tài xế, anh ta xác nhận chính xác việc mình đã đưa Vĩ Hào về tận nhà. Nghi phạm của vụ án lại có bằng chứng ngoại phạm, nhận định về việc nạn nhân bị băng nhóm sát hại và có 3 người, không chính xác. Tất cả manh mối đều xoay quanh hai người phụ nữ lái chiếc xe Hyundai đó. Để điều tra chắc chắn nạn nhân có phải Trần Vĩ Hào hay không thì cảnh sát đã tìm đến nhà ông ta. Nhà của Trần Vĩ Hào nằm biệt lập với những ngôi nhà xung quanh. Căn nhà này khá rộng và cao 2 tầng, cổng cao kín tường. Xung quanh nhà có trồng rất nhiều cây cao, nếu như nhìn từ xa thì sẽ không thể thấy rõ căn nhà. Tiếp đón cảnh sát là một người phụ nữ tên là Nhược Tình, tự nhận mình là vợ của Vĩ Hào. Khi hay tin cần đối chiếu vật dụng của Vĩ Hào để so sánh ADN với thi thể được tìm thấy thì Nhã Tình có chút hoảng hốt. Cô thốt lên trong vô thức, nhanh thế à? Quan sát người phụ nữ này rất đáng nghi, mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào viên cảnh sát, hai tay cô đan vào nhau, khuôn mặt cúi gằm. ngay tại phòng khách có một chiếc vali lớn đang dựng ở góc. Trong khi đợi kết quả đối chiếu ADN, trái với tâm lý lo sợ là chồng mình gặp chuyện, nhược tình không hề hỏi han, chỉ ngồi bất động. Và không ngoài dự đoán, sau khi đối chiếu phần mẫu ADN ở trên bàn chải của Vĩ Hào với thi thể thì hoàn toàn trùng khớp. Nói cách khác, nạn nhân chính là Trần Vĩ Hào. Nhận thấy người vợ rất đáng nghi, cảnh sát cũng đã xin lệnh lục soát và bắt đầu tìm kiếm dấu vết ở trong căn nhà. Nhược tình vẫn ngồi im bất động, hai bàn tay đan vào nhau, khuôn mặt cúi gằm xuống dưới. Cảnh sát sau khi khám xét đã phát hiện ra một chiếc áo thun hiệu Adidas được vứt ở thùng rác gần với khu vực bếp. Ở trên áo có dính nhiều vết bẩn và vết máu, chưa kể ngay tại khu vực cổ áo cũng mất đi một chiếc cúc. Chiếc cúc còn lại giống y chang với cái mà cảnh sát đã tìm thấy tại hiện trường. Ngoài ra thì tại phòng bếp và phòng khách, khi thử với Luminol thì không có phản ứng, khu vực này không phải là hiện trường gây án. Di chuyển lên tầng 2, phòng ngủ của cả hai vợ chồng, cũng không xác định được có vết máu. Tuy nhiên, căn phòng ở bên cạnh lại khóa trái cửa im lìm. Cảnh sát sau đó cùng với đồng nghiệp phá cửa thì phát hiện ra có một cô gái đang ngồi ở trong góc giường. Ở trên người cô dính rất nhiều máu, toàn thân run rẩy. Cô thừa nhận mình chính là hung thủ sát hại Trần Vĩ Hào. Trịnh Thư Di, 17 tuổi, là học sinh lớp 12 nhưng đã nghỉ học được 5 tháng. Thư Di là con riêng của Nhược Tình với chồng trước. Cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh xắn dễ thương nhưng ánh mắt lại chứa rất nhiều nỗi buồn. Thư Di chia sẻ khi mà ba mẹ ly dị, cô sống cùng với ba, mẹ Thư Di, Nhược Tình, là một người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, cô biết cách ăn diện cho nên dù đã ngoài 40 nhưng vẫn khiến cho đàn ông mê mẩn. Nhược Tình trước đây từng hát tại phòng trà, danh tiếng ở trong vùng thì ai ai cũng biết, nhưng tiếng tốt thì không thấy đâu mà lại toàn là tiếng xấu. Cô bị hầu hết những người phụ nữ khác ghét bỏ bởi vì cái tính hay chèo kéo chồng người khác. Cho đến khi lấy chồng và sinh ra Thư Di, Nhược Tình vẫn không bỏ đi được tính xấu. Ngày yên ổn của gia đình Thư Di chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là những tiếng cãi vã và đập phá đồ đạc. Ly dị chồng chưa được bao lâu thì Nhược Tình đã hẹn hò và cưới người chồng hiện tại là Trần Vĩ Hào. Theo như Thư Di, mẹ cô chưa bao giờ quan tâm và chăm sóc cô theo đúng nghĩa của một người mẹ. Từ lúc sinh ra cô thì mẹ cô đã bỏ mặc cho chồng và ông bà nội chăm sóc để thoải mái đi làm đẹp hay tụ tập mặt trược. Con gái lớn thiếu đi sự chăm sóc, thiếu đi người tâm sự cho nên Thư Di khá rụt rè và nhút nhát. Chỉ duy nhất người ba là quan tâm và chu đáo với cô. Thời gian đầu sau khi ly hôn thì Thư Di sống cùng với ba, nhưng ba ruột là người mới ra tù, công việc lại không được ổn định, không có khả năng chu cấp tiền học cho Thư Di. Thư Di buộc phải sống cùng với mẹ đẻ và cha dượng, chuỗi ngày bất hạnh cũng đã bắt đầu từ đây. Trần Vĩ Hào tỏ ra thái độ rất gay gắt với Thư Di vì cho rằng cô đang ăn bám vào ông. Người mẹ cũng không đứng ra bênh vực mà cho rằng hai mẹ con được sung sướng là nhờ vào Trần Vĩ Hào. Vĩ Hào và Nhược Tình thoải mái thể hiện tình cảm trước mặt con gái. Họ ôm hôn, dùng tay đụng chạm vào những vùng nhạy cảm ngay trước mặt Thư Di. Căn nhà rộng nhưng Vĩ Hào không muốn thuê giúp việc mà để cho Thư Di làm hết. Mỗi ngày, người mẹ đều lại ra ngoài chơi mặt trược, đi làm đẹp, chạy bộ. Việc nhà một tay Thư Di phải làm. Cách đây khoảng 5 tháng, mẹ cô đi du lịch cùng với hội bạn thân. Một mình Thư Di ở nhà. Thời điểm này cũng là lúc Vĩ Hào đi công tác ở xa. Tối hôm đó, cô bé không dám ngủ một mình cho nên quyết định ra sofa ngủ. Nửa đêm đến gần sáng, Vĩ Hào đi công tác trở về, dặn Thư Di là phải lên phòng giúp ông xả nước tắm và chuẩn bị quần áo. Thư Di cũng không dám trái lời, vội vàng lên lầu làm theo. Mặc dù có con gái riêng của vợ, Vĩ Hào vẫn biến thái, cởi đồ, tự do đi lại ở trong phòng. Ngay lúc cô đang mở tủ lấy đồ thì Vĩ Hào đã lao tới và vật cô ra giường và yêu cầu phục vụ. Thư Di phản kháng mãnh liệt, liền bị Vĩ Hào tát liên tiếp vào mặt, đấm vào bụng của cô. Hoảng sợ, Thư Di chỉ ôm mặt khóc, cầu xin cha dượng tha cho. Lúc này Vĩ Hào như con hổ đói, lao tới xé đồ của Thư Di và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Thư Di có la hét dãy giụa nhưng cũng không thể thoát khỏi được bàn tay của kẻ xấu. Tủi nhục và đau đớn, Thư Di đã nhốt mình trong phòng mấy ngày liền cho tới khi mẹ của cô bé trở về. Thấy mẹ, Thư Di kể lại toàn bộ cay đắng tủi nhục mà mình đã phải chịu đựng. Khi nghe con gái kể chuyện bị cha dượng cưỡng hiếp, người mẹ thoáng chút giật mình rồi dặn dò cô không được nói ra bên ngoài. Bà cho rằng người như Vĩ Hào có thể đánh hai mẹ con bà đến chết nếu như không nghe lời và bà lo sợ mình sẽ mất tất cả tiền bạc hay cuộc sống giàu sang. Nhược Tình an ủi rằng nỗi đau con gái phải chịu chỉ là lầm lỡ và sẽ không có lần sau, nhưng có một lần thì chắc chắn sẽ có thêm lần nữa. mỗi khi đi nhậu với đối tác về khuya thì Vĩ Hào lại gọi con gái ra để pha nước tắm và đuổi vợ ra ngoài. Cô bé đã trở thành đồ chơi tình dục lúc nào không hay. Không lâu sau, Thư Di phát hiện ra cơ thể có những biểu hiện rất lạ. Cô sợ mùi đồ ăn và cả ngày uể oải, liên tục ói khan. Người mẹ cũng nhận ra sự thay đổi đó, bà dẫn Thư Di đi khám và phát hiện ra cô bé có thai. Bà muốn dẫn cô đi phá bỏ đứa nhỏ, nhưng Vĩ Hào lại cho rằng đó là con ông, biết đâu đứa trẻ đó sẽ giúp ông đổi vận, công việc ngày càng phát triển hơn nữa. Ác cảm và xấu hổ, Thư Di bỏ học từ đó. Ngày 10 tháng 3 năm 2010, cái thai trong bụng ngày càng to. Thân sắc của Thư Di ngày càng nhợt nhạt và mệt mỏi. Cô uể oải cả ngày, ở trong bộ dạng rất khó coi. Cô bé thường xuyên mất ngủ. Khoảng hơn 5 giờ sáng, cô nghe thấy tiếng lục đục ở phía dưới lầu, nghĩ rằng là mẹ cô đã bắt đầu ra ngoài chạy bộ. Cho đến khi nghe Vĩ Hào gọi tên cô thì cô mới giật mình. Từ hồi hay tin cô có bầu, thêm với thần sắc nhợt nhạt thiếu sức sống thì Vĩ Hào đã không còn gọi cô sang phòng. Thư Di cố gắng im lặng, nhưng Vĩ Hào đã liên tục đập cửa phòng, sợ sẽ bị đánh đập nên cô đành mở cửa. Vĩ Hào nói là hãy phục vụ hắn ngay bây giờ. Nghe mùi rượu nồng nặc ở trên người, Thư Di biết cha dượng lại thâu đêm nhậu với đối tác. Cô giải thích rằng mình đang có thai, cái bụng bự thì rất khó để quan hệ. Nhưng Vĩ Hào cũng không bận tâm nghe lời cô nói, hắn trực tiếp tiến tới và cởi đồ. Thư Di la hét đẩy gã cha dượng thì liền bị đánh vào mặt và đầu. Thư Di ôm chặt bụng, cố gắng bảo vệ đứa nhỏ. Vĩ Hào vừa chửi rủa vừa nắm tóc kéo đánh cô. Hắn lôi cô ở trên sàn, thẳng chân đạp vào bụng. Đau đớn và sợ hãi, cô đã cố gắng đứng dậy và tìm cách bỏ chạy. Thấy cô phản kháng, Vĩ Hào lại càng điên tiết. Hắn kéo người cô lại và liên tục tát, đấm vào đầu và mặt và cả vùng bụng. Trong cơn hoảng loạn thì Thư Di đã mở tủ gầm giường, lấy ra con dao đã thủ sẵn, đâm loạn xạ về phía người cha dượng. Bị tấn công bất ngờ, gã cha dượng đã ngã ra sàn. Di sấn tới, ngồi lên trên người hắn, đâm một nhát chí mạng vào bụng. Vĩ Hào co giật vài phút thì chết. Toàn bộ hành vi đã bị người mẹ đứng ở ngoài cửa nhìn thấy. Bà đứng đó im lặng, không dám lên tiếng, xác định người chồng đã chết, đứa con gái hoảng loạn đang ngồi ở đó. Bà biết mình cần làm gì. Bà đã tự lau dọn vết máu, dùng cồn lau sạch dấu vân tay ở trên người Vĩ Hào. Khi nhìn thấy con dao vứt ở ngay cạnh, bà không suy nghĩ mà cầm dương vật của người chồng tệ bạc và cắt. Xong xuôi, nhược tình lấy quần áo của chồng ở dưới sàn và con dao bỏ vào trong bọc đựng. Cả hai mẹ con bắt đầu nghĩ cách phi tang thi thể. Nhược tình nhớ ra là có khu vực nhà bỏ hoang. Bà cho rằng khu vực này rất phức tạp, chỉ cần mang thi thể vào đó, những người vô gia cư và thành phần bất hảo sẽ trở thành nghi phạm chính. Cả hai nhanh chóng hành động, chọn căn nhà cuối cùng ở trong dãy, di chuyển thi thể của Vĩ Hào đặt vào bên trong. Trong quá trình vác thi thể thì cả hai đều có đeo bao tay chuyên dụng ở trong nhà bếp. Nhược tình cũng không biết chiếc cúc áo rớt ra từ khi nào. Đi ngang qua đoạn sông, cô dừng xe và giục túi đồ có chứa quần áo, điện thoại và ví tiền cùng với con dao gây án xuống sông. Lời khai của Nhược tình cũng trùng khớp với con gái. Cả hai bị bắt giam ngay sau đó và chờ đợi phiên tòa xét xử. Tháng 5 năm 2010, phiên tòa xét xử vụ án hai mẹ con sát hại cha dượng đã thu hút rất đông người xem. Thư Di, trẻ vị thành niên bị cưỡng hiếp ở trong thời gian dài dẫn đến có thai, gây án trong hành động tự vệ và bị kích động, cô bị phán 20 năm tù. Đứa trẻ sinh ra thì sẽ được gửi vào trại trẻ mồ côi để chăm sóc. Người mẹ nhược tình không trực tiếp giết người nhưng lại đồng lõa và tấn công thi thể của nạn nhân, cụ thể là cắt dương vật. Bà phải chịu mức án 15 năm tù và đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Với nạn nhân Trần Vĩ Hào, nếu Vĩ Hào còn sống thì cũng sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật vì hành động quan hệ với trẻ vị thành niên. Phiên tòa kết thúc, bản án cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Cuối cùng, bi kịch không chỉ dừng lại ở tội ác đã xảy ra mà còn ở sự câm lặng và nỗi đau kéo dài. Người mẹ mê mải chạy theo đồng tiền, bỏ mặc cô con gái cô độc và uất ức, không hề hay biết rằng chính sự thờ ơ của mình đã đẩy đứa con vào một vòng xoáy bi thương. Còn cô gái, dù chất chứa bao nhiêu phẫn uất, cũng không dám đứng lên tố cáo. Có lẽ bởi vì trong sâu thẳm, cô vẫn còn khát khao một chút tình thương từ người mẹ đã ruồng rẫy mình. Tội ác có thể che giấu, nhưng nỗi đau thì mãi mãi không thể xóa nhòa. Vụ án ngày hôm nay có rất nhiều cảm xúc, đúng không các bạn? Hung thủ là người đã gây ra tội ác, nhưng lại cũng chính là nạn nhân trong cuộc sống. Còn nạn nhân ở trong vụ án thì lại là hung thủ đã phá hỏng cuộc đời của người khác. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.